Nói xong câu đó, từ đôi mắt gần như khô cạn của nàng chậm rãi chảy ra hai giọt nhiệt lệ rơi nhẹ xuống gối, rồi nàng từ từ nhắm mắt lại, từ đó hôn mê tới tận bây giờ cũng chưa tỉnh lại. Cách chương.